Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Quang Dực giải trí mới trò chơi. Weibo bên trên, rất nhiều người đều thấy được Trung Minh phát dài Weibo. Trên đó viết từng cái cương vị thông báo tuyển dụng nhu cầu. Công ty giới thiệu vắn tắt các loại. Rất nhanh, Weibo phía dưới liền có không ít nhắn lại. Vi Quang phòng làm việc thông báo tuyển dụng. Phát một cái, cảm thấy hứng thú có thể thử một chút. Tuyệt đối là lương tâm phòng làm việc. Liền là công tác cầu sinh tồn sổ tay. Cái kia phòng làm việc a, không phải thành lập mới không có mấy tháng sao? Hẳn là đáng tin cậy làm việc cơ hội. Giúp vòng vo, ai, thành lập mới không có mấy tháng, liền chiêu nhiều người như vậy. Lập tức liền chiêu 20 cái cương vị a. Các người chú ý tới không có, không gọi Vi Quang phòng làm việc. Hiện tại là Vi Quang tương tác giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn. Với lại ngươi nhìn cái công ty này địa chỉ tại Hoàn Vũ Đại Quan a, trước kia không phải nơi này đi. Hoàn Vũ Đại Quan, cái kia phi thường thổ hào ký túc xá, thật xa liền có thể nhìn thấy, tao khí 10 phần cái kia. Nghiêu bức a, ta nhớ được Trung Minh từ Quang Dực giải trí nhảy ra còn không có bao lâu thời gian đâu đi. Phát triển nhanh như vậy đâu? Phát triển có thể không vui à? Chút điểm thời gian này làm 3 trò chơi, hơn nữa còn đều thành tiềm phục chi xích đồ, công tác cầu sinh tồn sổ tay, còn có Thủy Mặc Vân Yên, liên tiếp làm thành 3 khoản độc lập trò chơi phòng làm việc. Chưa từng nhìn thấy a, từ từ bay lên ngôi sao mới a, càng muốn đi hơn, nhưng mà nhìn một cái trải rộng, không có phù hợp ta chức vị. Trung Minh đại lão, công ty của các ngươi bên kia còn thiếu nhân viên quét dọn A-di không? Ta có thể đi, cho ta phát cái ngót nghét 1 vạn tiền thưởng là được. Weibo dưới đáy, nói cái gì cũng có. Không qua nhiều nhất, vẫn là kinh ngạc. Tuy nói Vi Quang phòng làm việc đã liên tục đẩy ra 3 khoản phi thường thành công độc lập trò chơi, nhưng dù sao lực ảnh hưởng có hạn. Cùng một chút thành danh đã lâu công ty lớn không cách nào so sánh được. Rất nhiều người đối Trung Minh ấn tượng còn dừng lại tại 1 triệu đại vung tệ. Hạ Nại Nhi giai đoạn này biết Trung Minh nhảy ra mở phòng làm việc, nhưng về sau thế nào liền không có quá chú ý. Hiện tại mấy người này mới biết nguyên lai Vi Quang phòng làm việc phát triển tốt như vậy, đều đã làm ra 3 khoản thành công độc lập trò chơi. Không hề nghi ngờ, cái này 3 trò chơi cho Vi Quang phòng làm việc thêm điểm xác thực rất nhiều. Nguyên bản như loại này mới thành lập giai đoạn công ty nhỏ là rất khó chiêu đến cái gì đáng tin cậy nhân tài, dù sao rất nhiều người vừa nghĩ tới công ty nhỏ, tự nhiên mà vậy địa liền nghĩ đến hố, nghĩ đến không đáng tin cậy, nghĩ đến các loại chế độ đều không hoàn thiện, căn bản không muốn đi. Trừ phi mở tiền lương cao, nhưng có 3 khoản thành công trò chơi danh tiếng, Vi Quang phòng làm việc ở trong mắt rất nhiều người liền biến thành một khối bánh trái thơm ngon. Trò chơi ngành nghề, làm ra một cái thành công trò chơi liền đã rất khó. Mà liên tục làm thành 3 khoản độc lập trò chơi, vị này người sáng lập nhưng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Không ít người tâm tư buông lỏng. Tuy nói còn muốn tại nguyên công ty chờ lấy cầm cuối năm thưởng, nhưng vậy không chậm trễ phỏng vấn nha. Đi trước phỏng vấn nhìn xem, nếu như các phương diện đều phù hợp, liền hẹn xong năm sau nhập chức. Hai bên đều không chậm trễ. Quang Dực giải trí, Bạch Tổng Giám Văn Phòng, Tạ Chủ Quản, bắt đầu từ ngày mai, ta liền không lại điểm quản, biển học không bờ. Cùng 1 triệu đại vung tệ hạng mục, trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả. Ta cùng Vu Tổng xin cho mọi người hơi bên trên điều một chút cuối năm thưởng. Xem như đối mọi người trong khoảng thời gian này vất vả làm việc thù lao. Hy vọng về sau còn có tiếp tục hợp tác cơ hội đi. Bạch Tổng Giám trong văn phòng, tư nhân vật phẩm đều đã thu thập xong. Tạ chủ quản không phải thật bất ngờ, bởi vì lúc trước liền đã nghe được tiếng gió. Bạch Tổng Giám không hàng lại đây về sau, cùng Vu Tổng hai người cũng muốn không ít biện pháp, muốn cho biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ hạng mục có thể tiến thêm một bước, trở thành công ty thu nhập trụ cột một trong. Kết quả bận rộn thời gian dài như vậy, thu nhập có chập trùng, tiền quảng cáo vậy có ngắn ngủi dâng lên, nhưng bởi vì đầu nhập vào đại lượng tài chính tuyên truyền mở rộng, cho nên đến cuối cùng tính toán chỉ toàn thu nhập, lại còn không bằng ban đầu cái kia 1-2 tháng. Dần dần, giống Ngô Đồng thông tin loại hình những công ty khác, theo vào bài thi hoạt động vậy trên cơ bản đều hành quân lặng lẽ. Trên Internet đối với những hoạt động này chú ý độ vậy tại trên diện rộng trượt. Nhân khí càng là vừa giảm lại hàng, quảng cáo ngược lại là còn có thể bán ra đi một chút. Nhưng còn muốn giống như trước như thế 1 triệu 1 triệu địa bán là không thể nào. Vu Tổng cũng coi như là minh bạch, loại này bài thi mắt tuổi thọ không sai biệt lắm cũng liền đến cái này. Lại dày vò, lại nện tiền, chỉ sợ cũng chỉ có thể là càng bồi càng nhiều. Bạch Tổng Giám tự nhiên cũng liền không cần lại quản bên này sự tình. Quản lý hạng mục tổ cùng cải biến, biển học không bờ, phiên bản mới quyền lực, tự nhiên lại về tới lão Tạ trên tay. Đối với biển học không bờ, hạng mục tổ tới nói, đây đương nhiên là một chuyện thật tốt. Bạch Tổng Giám rời đi ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là biển học không bờ, quảng cáo thu nhập không còn dùng làm tuyên phát tài chính, còn là dựa theo cố định tỷ lệ phần trăm thêm tiền thưởng cho tất cả mọi người. Mọi người tiền thưởng thu nhập đều khai tỏ ánh sáng lộ ra dâng lên. Với lại, không cần giống như trước kia như thế vất vả làm thêm giờ. Làm việc khẳng định trở nên thanh nhàn được nhiều. Đây cũng là một tin tức tốt. Bạch Tổng Giám suy nghĩ một chút, còn nói thêm, trước đó cái kia lập trình viên, hiện tại thế nào? Tạ chủ quản nói ra, à, ngươi nói Phùng Huy, hắn đi Trung Minh phòng làm việc, nghe nói rất tốt, làm việc rất thuận lợi, thân thể vậy nuôi đến không sai biệt lắm. Trung Minh, Bạch Tổng Giám cũng có chút thổn thức, quả nhiên làm ra, biển học không bờ, Trung Minh, dù cho rời đi Quang Dực giải trí vậy như thế phong sinh thủy khởi. Hắn cũng nghe nói, Vi Quang phòng làm việc đã làm 3 khoản độc lập trò chơi, với lại đều phi thường thành công, chỉ có thể nói, quả nhiên không phải vật trong ao, cuối cùng vẫn là xem thường hắn. À, đúng, công ty chúng ta gần nhất trọng điểm hạng mục, ỷ kiếm thiên nhai, năm sau liền muốn bắt đầu nội trắc, Vu Tổng ý tứ là từng cái con đường đều toàn lực mở rộng. Biển học không bờ, bên kia, có thể thích hợp làm cái chuyên trường, tuyên truyền một cái trò chơi này, Bạch Tổng Giám nói ra. Tạ chủ quản gật đầu, tốt, không có vấn đề, hiện tại 1 triệu đại vung tệ hoạt động vậy thường xuyên cho Quang Dực giải trí nội bộ một chút trò chơi hạng mục làm mở rộng, dù sao cũng là một cái chú ý độ khá cao chuyên mục. Tuy nói hiện tại có chút mát mẻ, nhưng vậy còn có một nhóm tử trung đang một mực tham gia. Tuyên truyền hiệu quả vẫn là có. Đây cũng là một loại nào đó, phù sa không lưu ruộng người ngoài. À, về phần, ỷ kiếm thiên nhai, là Vu Tổng tân sủng. Cũng là mấy tháng này Quang Dực giải trí tính toán nặng mở rộng web game download hạng mục. Đương nhiên, đã được duyệt nghiên cứu phát minh nhưng sớm nhiều. Từ đầu năm thời điểm liền đã tại làm, một mực làm đến cuối năm mới chuẩn bị bắt đầu nội trắc. Đây là một cái hoa hạ truyền thống võ hiệp phong cách MMORPG trò chơi. Trên cơ bản ngưng tụ toàn bộ Quang Dực giải trí ưu tú nhất một nhóm người mới. Không quản là thiết kế vẫn là mỹ thuật, đều được xưng tụng là nghiệp nội nhất lưu tiêu chuẩn. Đối với dạng này một cái hạng mục, Vu Tổng tự nhiên là ký thác kỳ vọng, thậm chí Quang Dực giải trí nội bộ cảm thấy, trò chơi này cố gắng một chút lời nói, tổng doanh thu hàng tháng phá cái 50 triệu cũng không thành vấn đề. Với lại, càng quan trọng là, Quang Dược Giải Trí hy vọng thông qua trò chơi này, đánh ra nhất định danh tiếng. Quang Dược Giải Trí tại Minh An Thị xác thực xem như tương đối có sức ảnh hưởng công ty lớn. Nhưng ở thế giới phạm vi bên trong, thậm chí vẻn vẹn tại Hoa Hạ Văn Hóa trong vòng, vẫn còn không tính là cao cấp nhất công ty. Ở trong đó trọng yếu nhất, chính là không có một cái đặc biệt thành công tác phẩm tiêu biểu phẩm. Nếu như vẻn vẹn lấy doanh thu năng lực suy tính, như vậy Quang Dực Giải Trí không hề nghi ngờ xem như một nhà không sai công ty. Có không ít tổng doanh thu hàng tháng phá ngàn vạn hạng mục, nhưng lại hướng lên, tổng doanh thu hàng tháng đạt tới 50 triệu, thậm chí phá 100 triệu, liền càng ngày càng ít. Vu Khang dụ là muốn thanh, ỷ kiếm thiên nhai, trò chơi này chế tạo thành một cái đã gọi tốt, lại ăn khách tinh phẩm trò chơi, trở thành Quang Dực Giải Trí mới chiêu bài, cũng là chút xuống cực kỳ quan tâm kỹ càng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trung Minh mở ra xí nghiệp hòm thư, chưa đọc biêu kiện 99 cộng. Trung Minh lúc ấy liền chấn kinh, nhiều như vậy chưa đọc biêu kiện, đều là lý lịch sơ lược. Mở ra xem, ân, xác thực trên cơ bản đều là lý lịch sơ lược. Trung Minh phát chức vị về sau, đợi 1-2 giờ vậy chưa lấy được mấy phần lý lịch sơ lược. Còn có chút buồn bực, có phải hay không cái này quang hoàn là giả mạo ngụy liệt sản phẩm? Vẫn là nói mình sử dụng phương thức không đúng. Hắn vậy không có quá suy nghĩ nhiều, dù sao chức vị yêu cầu đã phát ra ngoài, chờ lấy là được. Cho nên quay đầu liền đi bận bịu việc của mình. Kết quả buổi sáng xem xét, vậy mà thu được nhiều như vậy lý lịch sơ lược. Hơi chút nhìn thời gian, cái này chút lý lịch sơ lược trên cơ bản là tập trung ở ban đêm 8 có một chút 12 điểm khoảng thời gian này phát lại đây. Có thể là rất nhiều dưới người ban về sau mới nhìn đến thông báo tuyển dụng tin tức, lại sửa đổi một chút mình lý lịch sơ lược, liền kéo đến ban đêm. Nhiều như vậy lý lịch sơ lược, Trung Minh đều nhìn có chút đến đau đầu. Thành tất cả lý lịch sơ lược đều download xuống tới, hết thảy 113 người, dựa theo khác biệt cương vị nhu cầu, phân loại địa chỉnh lý tốt, phân đến không đồng văn kiện kẹp bên trong, sau đó thanh chương trình bên kia lý lịch sơ lược đóng gói phát cho Đại Huy Ca cùng Chu Sâm. Sàng chọn một cái, nhìn xem có nào tương đối không sai. An bài phỏng vấn, Trung Minh tại Vi Quang phòng làm việc nói chuyện phiếm bầy bên trong nói ra. Cũng không lâu lắm, Chu Sâm hồi phục, ngoạn tào, nhiều như vậy lý lịch sơ lược. Hơn 20 phần, đây là một đêm. Trung Minh, đây chỉ là chương trình cương vị. Cái khác cộng lại, hơn 100 phần. Chu Sâm nhẫn nhịn nửa ngày mới trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, nghiêu bức a, công ty của chúng ta hiện tại như vậy nổi tiếng à. Cảm giác loại đãi ngộ này, đều là công ty lớn mới có a. Bình tĩnh điểm, đây không phải cơ bản thao tác sao? Tranh thủ thời gian, ngươi cùng Đại Huy Ca hơi sàng chọn một cái, cảm thấy phù hợp danh sách cho ta một phần. An bài phỏng vấn, Trung Minh thanh công việc hơi điểm dưới. Có thể cầm tới nhiều như vậy lý lịch sơ lược, quả thật làm cho Trung Minh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nghiêm chỉnh mà nói, trong này có một bộ điểm nguyên nhân, là Vi Quang phòng làm việc xác thực bằng vào tác phẩm đánh ra một chút danh khí. Với lại thời gian này điểm vậy xác thực có không ít người đang chuẩn bị tìm việc làm. Nhưng còn có rất trọng yếu một bộ điểm nguyên nhân, hẳn là cái kia quang hoàn tác dụng. Mặc dù nhưng cái này quang hoàn không thể trực tiếp địa chống rỗng tạo ra một chút thích hợp cái này cương vị người, nhưng hẳn là có thể trong cõi u minh để rất nhiều người thích hợp chú ý đến cái này thông báo tuyển dụng tin tức, cho nên mới tại quá khứ 8 giờ bên trong làm đến nhiều như vậy lý lịch sơ lược. Đại khái sàng chọn dưới, an bài trước nhóm người thứ nhất phỏng vấn. Nếu như là bình thường thông báo tuyển dụng quá trình, Từ sàng chọn lý lịch sơ lược đến phỏng vấn hẳn là một cái tương đối quá trình khá dài. Dù sao thông báo tuyển dụng cùng tìm việc loại chuyện này cũng là nhìn duyên điểm. Sao có thể vừa tuyên bố cương vị liền có thể tìm tới phù hợp? Một chút mấu chốt cương vị thông báo tuyển dụng có thể muốn tiếp tục mấy tuần. Thậm chí còn muốn dùng tới săn đầu mới có thể tìm được tương đối người thích hợp. Nhưng là Trung Minh cái này không giống nhau dạng. Quang Hoàn liền đã thanh duyên điểm vấn đề giải quyết. Trung Minh dự định tiếp xuống một đoạn thời gian, mỗi ngày đều dùng một cái, vừa lúc phù hợp Quang Hoàn. Nhất cử lưỡng tiện, mỗi sáng sớm 10 điểm dùng tới, tiếp tục đến tối 8 điểm. Phỏng vấn thời điểm toàn bộ hành trình có hiệu lực, đồng thời cũng có thể tiếp tục hấp dẫn mọi người tìm tới lý lịch sơ lược. Nhất cử lưỡng tiện, cứ tính toán như thế đến. Các loại mấy cái này, vừa lúc phù hợp, Quang Hoàn sử dụng hết. Nhất định có thể thanh người cho chiêu đủ. Quả thực là đắc ý. Các loại thông báo tuyển dụng hoàn thành về sau, năm sau liền có thể trực tiếp khởi công. Một điểm không chậm trễ. Quả thực là kế hoạch thông. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.